Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, đào tẩu. Tác giả, Lão Tư Kích toàn bộ khảo vấn thời gian rất dài, nhưng là khảo vấn quá trình lại là làm hắn nhìn đều cảm thấy không có ý tứ. Bởi vì cái này quá trình phi thường trường không nói, toàn bộ khảo vấn quá trình. Hoàn toàn giống như là xem nhất bang biến thái ở thi ngược chết. Quả thực là đáng sợ. Mà đối với bọn họ tới nói toàn bộ khảo vấn quá trình quả thực là khủng bố. Chỉ là Đỗ Bỉ như cũ là một lời không. Căn bản là không có ra tiếng. Mà đối với bọn họ tới nói. Không ra tiếng chính là không có một chút tác dụng. Không có bộ vào tay một chút hữu dụng tin tức không nói. Hiện tại bọn họ còn gánh vác nhất định nguy hiểm. Cái này nguy hiểm không riêng gì bởi vì bắt được hắn. Còn bởi vì cái này Đỗ Bỉ giết chết không ít người. Đang ở dao động bọn họ mặt ngoài thế lực căn cơ. Mặc dù là bọn họ có cao thủ chân chính. Mặc dù là bọn họ có thể trấn bãi. Nhưng là bọn họ lại là trấn không được những cái đó muốn chia cắt bọn họ mặt ngoài thế lực môn phái. Những cái đó môn phái. Người quá ít. Hiện tại bọn họ không thể không buông chuyện này. Lại nghiêm túc bọn họ môn phái. Rốt cuộc cao thủ ngã xuống quá nhiều. 10 hóa thần kỳ cao thủ cơ hồ toàn bộ ngã xuống không nói. Ngay cả môn phái tinh nhuệ đều tổn thất hơn phân nửa. Này thật sự là làm người có chút thổn thức. Mà bộ dáng này tổn thất cư nhiên là một người tạo thành. Thật sự là có chút quá khủng bố. Mà để cho bọn họ cảm giác được hoảng sợ chính là. Cái này Đỗ Bỉ cường đại xa xa không chỉ là mặt ngoài công phu như vậy đơn giản. Lúc này đây hắn trở về. Nếu không phải vị kia ra tay. Chỉ sợ đã sớm đã là đại sát tứ phương. Người chiêu thức ấy pháp quyết là từ đâu học nói. Hắc huyền kim ở đâu nói. Người phía trước tránh ở nào mấy vấn đề này không ngừng lặp lại. Chính là muốn đối phương nói điểm cái gì ra tới. Đến lúc đó chỉ cần biết rằng này đó tin tức, liền có thể tìm được cùng Hắc Huyền Kim có quan hệ manh mối. Chính là lúc này hắn chính là không nói. Rồi đều mau trừ lạn, bọn họ đều không có thể bước cho ra hỏa kia mở miệng. Bởi vì cái này Đỗ Bỉ đến bây giờ mới thôi đều không có mở miệng. Ngay cả cái kia cao thủ đều đã là rút lui. Mà hiện tại toàn bộ địa lao bên trong bị giam giữ nhân đã rất nhiều. Mặc kệ là có các nơi cao thủ, còn có một ít đến từ chính địa phương khác người tu chân. Mà cái này địa lao bên trong còn đóng lại rất nhiều người. Chính là lại không có một người có thể chạy thoát. Xem trọng hắn, cái này mặt những người đó giam giữ đại lượng người tu chân. Lại còn có chỉ là đúng giờ cho bọn hắn đưa thức ăn nước uống. Nhưng là toàn bộ địa lao lại là ở giam giữ bọn họ. Cát Thành nhìn mắt những người này. Cái kia mạnh nhất cao thủ không ở. Hắn xác thật là có thể cứu người. Nhưng là hiện tại hắn lại không có cứu người tâm tư. Bởi vì lúc này toàn bộ địa lao đều phi thường tối tăm. Hơn nữa bên trong giam giữ người rất nhiều. Nếu là một cái không cẩn thận kinh động những người khác. Cao thủ chân chính lại đây. Vậy liền chính mình đều đi không xong. Đỗ Bỉ bị người đưa trở về thời điểm. Cơ hồ đã là đã không có mấy hơi thở. Chính là dựa vào này hóa thần kỳ tu vi, ngạnh sinh sinh chống đỡ xuống dưới. Không nghĩ tới ta lúc này đây lại một lần đào tẩu. Thế nhưng vẫn là người khác đã sớm thiết kế tốt. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền càng buồn bực. Ngày thường hắn nhất lấy làm tự hào chính là này đó. Tuy rằng trải qua quá trăm cay ngàn đắng. Tuy rằng dọc theo đường đi đều là không ngừng bị người đuổi giết. Nhưng là hắn xác thật là mỗi lần đều đào tẩu. Lần này từ có người nói cho hắn. Này hết thảy đều là an bài tốt. Ngươi chỉ là một cái chấp hành kịch bản diễn viên mà thôi. Ngươi làm người nghĩ như thế nào bộ dáng này cách giải quyết mặc kệ như thế nào. Chính là hiện tại thân hãm lao tù bên trong hắn cũng không biết phải làm như thế nào. Kia bên ngoài có cao thủ chống đỡ. Hắn muốn đi ra ngoài còn cần thiết đi diệt trừ trên người mấy thứ này. Mặc kệ là khóa ở chính mình xương tì bà, còn cần giải trừ rớt những cái đó phong ấn chính mình tu vi đồ vật. Bất quá chờ đến hắn trở lại nhà tù, thấy được cách vách một cái lão nhân, rất là tò mò thấu qua đi. Cái này lão nhân ngày hôm qua liền ở. Hơn nữa hắn cùng chính mình giống nhau, là bị tra tấn quá. Lúc này Đỗ Bỉ cũng chỉ có đi theo những người này hảo hảo tâm sự. Tới hỏi thăm đối phương là ai. Ở cái này địa lao bên trong, Cát Thành thật giống như là u linh giống nhau. Tới vô ảnh đi vô tung. Chỉ là lúc này đây nhìn đến cái này Đỗ Bỉ đi theo cách vách lão nhân bắt đầu liêu đi lên lúc sau. Hắn lúc này mới yên tâm chạy đi ra ngoài. Cái kia lão nhân hắn nhìn đến quá. Lão nhân này bản lĩnh căn bản là không ở với chiến đấu, mà ở với chạy trốn. Nếu là thật sự cho hắn một cái cơ hội, có lẽ hắn thật sự có thể từ nơi này chạy đi. Chẳng qua hắn trúc cơ kỳ tu vi, căn bản là không có khả năng thành công thoát đi. Nhưng là này hóa thần kỳ tu vi Đỗ Bỉ liền không giống nhau. Người trốn không thoát đi không đại biểu người khác không thể. Mà thấy được một màn này, Cát Thành liền trước tiên đi ra ngoài. Này nếu là thật sự cái này Đỗ Bỉ có thể từ lão nhân kia trên người học được kia ẩn nấp bản lĩnh, muốn đào tẩu phòng chừng cũng không sẽ thực phức tạp. Hơn nữa hắn còn cần cùng Lý Thông nói rõ ràng rất nhiều chuyện. Tỉ như cái kia kẻ thần bí tu vi, tỉ như những người đó chân chính thực lực, còn có chính là bọn họ quay chung quanh sự tình. Đây đều là Lý Thông yêu cầu biết đến, cũng là hắn tới nơi này mục đích. Buổi tối thời điểm toàn bộ Huyền Thủy môn bên trong giới nghiêm. Nhưng là thực mau bọn họ lại không thể tránh cho nằm liệt giữa đường. Ở khác môn phái công kích hạ, mất đi cao thủ bọn họ, quả thực là liền Lý Thông cái kia công hội đều không bằng. 3 năm 2 hạ bị người phóng đổ, mà mất đi cao thủ lúc sau. Nguyên bản dựa vào cao thủ đi tàn sát thói quen hiện tại không thể dùng. Quá thảm. Không nghĩ tới cái này đại tề quốc thế nhưng như thế nguyên thủy. Nguyên thủy thật là nguyên thủy. Tuy rằng nói những người này căn bản là không có giống là hiện tại công hội như vậy phân công hợp tác. Tuy rằng bọn họ cũng sẽ có trên dưới chi phân. Nhưng là trên thực tế bọn họ chi gian những cái đó quy củ phi thường nguyên thủy. Toàn bộ môn phái quy củ cùng một ít quy tắc đều phi thường đơn giản. Nhưng là chính là như vậy. Bọn họ nơi này lại là ra không ít cường giả. Hiện tại Cát Thành chính là muốn đào tẩu đều phải thật cẩn thận. Sợ một cái không cẩn thận bị người đánh. Mà ở lúc này Vô Thủy Thành, lần thứ nhất người tu chân đại tái nhưng thật ra thật sự muốn bắt đầu rồi. Mà lúc này đây Lý Thông lấy ra tới 10 vạn linh thạch làm khen thưởng. Quảng giao Đại Minh quốc cùng Đại Ngụy quốc, còn có Đại Việt quốc những cái đó người tu chân. Đặc biệt là cùng chính mình quen thuộc, thậm chí là tiếp nhận rồi cùng chính mình công thủ đồng minh người tu chân. Bọn họ đều thu được mời. Tuy rằng không biết loại này cái gọi là vận động hội là chuyện như thế nào. Nhưng là Lý Thông sẽ làm chuyện xấu sự tình. Bọn họ cũng biết, nguyên bản còn không có cái gì. Nhưng là nhìn đến kia 1 vạn linh thạch cá nhân khen thưởng. Rất nhiều đệ tử đều tâm động. Có đi hay là không, đi phải bị phàm nhân cường thế vây xem. Nhưng là không đi, không làm thất vọng kia 1 vạn linh thạch sau cuối cùng rất nhiều người đều là đã trải qua không. Nhỏ dãy dụa, lựa chọn linh thạch là cơ sở, là hết thảy căn cơ. Bị người vây xem một chút tính cái gì 1 vạn linh thạch. Bao nhiêu người lộng 1 năm đều lộng không đến. Loại chuyện tốt này ai không muốn a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.